Vũ Vương, chương 341, sai, đây là thần cung. 2, góc truyện audio.com, a, Phong Lưu Vân hừ lạnh một tiếng, linh hồn bản thể kia lại ngồi xuống, lực lượng tinh thần lấy hắn làm trung tâm bắt đầu kích động phóng ra tứ phương, điên cuồng phóng thẳng tới phía Thiên Anh. Tâm thần lực lượng vạn lưu cảnh cường giả khủng bố đến cực điểm, thế nhưng Mộ Hàn cũng không phải ăn chay, linh hồn Phong Lưu Vân chấn động lập tức pháp lực phong thuộc tính bàng bạc như sóng to gió lớn chồng chất dũng mãnh tiến vào Thiên Anh trong cơ thể hung hăng đè xuống. Oanh, bên trong kịch liệt va chạm linh hồn Mộ Hàn chấn động tâm thần vì sợ mà rung động. Quả nhiên không hổ là linh hồn cường giả vạn lưu cảnh. Mộ Hàn có chút giật mình, cũng may lúc ban đầu dùng Tử Hư Thần Cung trấn trụ Phong Lưu Vân, thừa dịp tâm hồn hắn không phòng thủ, đem hắn hút vào Thiên Anh trong cơ thể, bằng không chỉ dựa vào pháp lực không gian thì rất khó vây khốn hắn, cũng may hiện tại linh hồn cùng tâm thần đã đạt đến vạn lưu cảnh. Nếu không mặc dù có Thiên Anh treo chống, cũng không nhất định có thể chống cự được linh hồn Phong Lưu Vân trùng kích. Đương nhiên linh hồn cùng tâm thần còn dừng lại ở mệnh tuyền cảnh, Mộ Hàn cũng không có khả năng tiến vào canh giới cực chân giới vực, càng không có khả năng cùng Phong Lưu Vân nội đấu tại Tử Hư Thần Cung. Một lần trùng kích không thành, linh hồn Phong Lưu Vân lại nốt gót trùng kích lần thứ hai. Oanh, oanh, liên tiếp tiếng va đập kịch liệt, linh hồn Phong Lưu Vân hung hãn vô cùng, giống như có thể đem hết chướng ngại đập thành bột mịn, mà ở Mộc Linh đạo thể dưới sự trợ giúp của Hỏa Linh đạo thể càng thêm cuồng bạo, nhiệt lượng tràn đầy, liên tiếp công kích như muốn đem Thiên Anh biến thành bột mịn. Mộ Hàn phòng ngự không chê vào đâu được, một bên không ngừng dùng Diệu Long chân hỏa thôn phệ Hỏa Linh đạo thể Phong Lưu Vân, một bên điều động pháp lực chống cự linh hồn Phong Lưu Vân trùng kích. Trong nháy mắt đã qua hai ngày. Phong Lưu Vân gầm rú liên tục, thế công luôn hung mãnh, lại không có xu thế giảm chút nào. Không ổn, Mộ Hàn nhíu mày phút chốc, Diệu Long chân hỏa liên tục hấp thu Hỏa Linh đạo thể hai ngày, nhiệt đã tăng cực lớn. Hôm nay Diệu Long chân hỏa đã đạt cực hạn có thể hấp thụ, nếu liên tục như vậy tối đa là cả buổi Diệu Long chân hỏa sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù Mộ Hàn có thể điều khiển Diệu Long chân hỏa hấp thu qua thời khắc đó, nhưng hắn cũng sẽ bị loại lực lượng này cắn trả. Ha ha ha ha ha. Giống như cũng phát giác được Mộ Hàn sắp gặp phải hoàn cảnh xấu, bên trong Thiên Anh truyền ra tiếng cười điên cuồng của Phong Lưu Vân. Mộ Hàn, ngươi sắp không khống chế được Diệu Long chân hỏa à? Cứ tiếp tục hấp thu đi, Hỏa Linh đạo thể của Lão Phu có phải hấp thu dễ dàng thế sao? Lão Phu ngược lai muốn coi ngươi còn có thể hấp thu bao lâu, ha ha. Hình như ngươi quên ta còn có Mặc Tâm Thần Thủy. Lời này của Mộ Hàn vừa vang lên, Phong Lưu Vân tắt ngúm nụ cười. Phong Lưu Vân, cái này còn phải đa tạ ngươi. Giọng Mộ Hàn có chút mỉa mai, tiếng cười trong nội cung chấn động ra, tiếp theo ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, liên có một cột nước đen như mực từ Mặc Tâm Thần Thủy tách ra rót vào Diệu Long chân hỏa bên trong, giống như dội một chậu nước lạnh vào lửa vậy. Diệu Long chân hỏa rốt cục cũng xuất hiện ưu thế. Đáng hận, Phong Lưu Vân phẫn nộ gào thét, kế hoạch của hắn căn bản không có vấn đề, chỉ cần có thể khống chế được chân linh pháp lực thủy thuộc tính của Mộ. Góc truyện audio.com. Hàn, ngưng tụ trở thành linh pháp thân thật sự, là một lần khống chế luôn thân thể Mộ Hàn, đến lúc đó, mặc kệ cái Mặc Tâm Thần Thủy bị Mộ Hàn luyện hóa bao nhiêu, tất cả đều thuộc về hắn. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến Mộ Hàn đã sinh cảnh giác tại thời điểm mấu chốt đem linh hồn hắn chặn đường, rồi sau đó dùng Thiên Anh triệt để ngăn liên hệ của hắn với Mặc Tâm Thần Thủy. Cho đến giờ Mặc Tâm Thần Thủy hoàn toàn thuộc về Mộ Hàn, có thể tùy ý điều động. Gặp Mộ Hàn dùng đồ vật của mình để đối phó với chính mình, linh hồn Phong Lưu Vân ở trong ức đến hộc máu. Thế nhưng chân mày Mộ Hàn vẫn không giãn ra, linh hồn Phong Lưu Vân bị đóng của ngăn cách ở Thiên Anh trong thân thể về sau, bị hắn luyện hóa dung hợp với Mặc Tâm Thần Thủy xe không linh tính, mất một điểm thì mất đi hẳn một điểm, Mặc Tâm Thần Thủy bị tiêu hao hết, ắt Diệu Long chân hỏa đạt tới cực cắn trả càng mạnh hơn nữa. Trọng yếu nhất là, linh hồn Phong Lưu Vân có hai cỗ đạo thể quá mức cường đại. Hắn mặc dù có thể vây khốn, cũng rất khó trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Cái này có nghĩa hắn và Phong Lưu Vân sẽ một thời gian dài đánh giằng co, khả năng kéo dài đến 1-2 năm mà Mặc Tâm Thần Thủy không có khả năng chèo chống lâu như vậy. 1-2 năm thời gian, rau cải rồi cũng phải ngọt. Mộ Hàn niệm thật nhanh, Mặc Tâm Thần Thủy rất nhanh đã bị đồng hóa trở thành một bộ phận của pháp lực không thuộc tính, nếu như có thể luyện hóa được cả linh hồn của Phong Lưu Vân thì cho dù có bị tiêu hao hết cũng là đáng giá. Mộ Hàn cũng không hoài nghi bản thân có thể luyện hóa được Phong Lưu Vân hay không, bởi hiện giờ hắn đã bị nhốt trong Thiên Anh, không thể liên hệ được với ngoại giới, mà bản thân lại có thể lúc nào cũng hấp thụ được linh khí nồng đậm của ngoại giới. Nếu so sánh tiêu hao thì 1-2 năm sau Phong Lưu Vân chắc chắn sẽ chỉ là lịch sử. Hắn hiện giờ đang lo lắng chính là những tu sĩ khác ở cực chân giới vực. Cho dù bên trong phạm vi của Ngọc Bích thì cho dù bản thân có tự đi tới thì vạn lưu cảnh cường giả không thể nào cảm ứng được tình huống trong động quật, nhưng nếu hắn mà ở nơi quá lâu thì khó tránh khỏi có người hiếu kỳ, một khi bị phát hiện đang luyện hóa phong lưu vân linh hồn thì phiền toái lớn rồi. Nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Mộ Hàn cũng không để ý tới Phong Lưu Vân đang thét gào, vẫn luôn chống cự lại thế tấn công của hắn, vừa cực lực xoay chuyển ý niệm, một loại công pháp nhanh như chớp đã xuất hiện bên trong đầu hắn. Vũ Hóa Chân Kinh, chỉ một lát sau, bốn chữ đó chợt xuất hiện trong đầu hắn, đây là chấn phái công pháp của Vũ Long Thiên Tông, bị Mộ Hàn ép ra được từ chỗ Cơ Vân Yên. Tuy Mộ Hàn chỉ nhận được thiên thứ nhất của Vũ Hóa Chân Kinh, nhưng đây là một loại công pháp thần diêu vô cùng. Cho tới giờ, Mộ Hàn vẫn luôn cảm thấy Vũ Hóa Chân Kinh có thể gia tốc cho sự lột xác của Thiên Anh. Chỉ có điều là hắn còn chưa có thử qua. Thiên thứ nhất của Vũ Hóa Chân Kinh là dùng để rèn luyện huyền thai, Thiên Anh của bản thân hiện giờ cũng vẫn luôn là huyền thai, hôm nay có thể mượn dùng Phong Lưu Vân để rèn luyện Thiên Anh xem có thể khiến cho Thiên Anh thuế biến được không. Một khi có thể thành công, thực lực tăng lên thì bản thân cũng có thể đột phá được tới mệnh tuyền cảnh. Cách chương.